Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5279, Kim Tiên Nhi là ai? Chương 5283, Kim Tiên Nhi là ai? Ai? Lúc cho tới bây giờ, phương thiên địa này, đã phá hư vô cùng hoàn toàn. Linh khí của thiên địa, đã là thất lạc đợi hết. Cả phương thiên địa bên trong, đã tiến nhập mạt pháp thời đại. Nếu như Chu Hoành Vũ có lần thứ 10 đầu thai chuyển thế thời điểm, phương thiên địa này bên trong đã không có đầy đủ linh khí nhường hắn trưởng thành, cho dù may mắn trưởng thành lên, cần thời gian cũng muốn so trước đó dài rằng giặc ngàn vạn lần. Chờ Chu Hoành Vũ rốt cục tấn thăng đến thánh tôn cảnh, tiến vào hỗn độn chi hải thời điểm, khi đó huyền sách cũng sớm đã hùng bá hỗn độn chi hải. Chu Hoành Vũ cũng triệt để đã mất đi cùng huyền sách đối kháng chính diện tư cách. Kỳ thực, đừng nói là lần thứ 10 đầu thai chuyển thế, cho dù Chu Hoành Vũ hiện tại may mắn trốn qua một kiếp, đồng thời thành công tại thứ 9 thế quật khởi, Chu Hoành Vũ cùng huyền sách đối kháng cũng bất quá là một chín mở mà thôi. Thật dài thở dài một tiếng, Chu Hoành Vũ đau thương nhìn xem hỗn độn kính bên trong Kim Điêu Pháp Thân cùng Kim Tiên Nhi thi thể. Không sai, hoàn toàn không cần hoài nghi. Lúc đến thời khắc này, vô luận là Chu Hoành Vũ Kim Điêu Pháp Thân, vẫn là Kim Tiên Nhi, đều đã chết, chết vô cùng triệt để. Dùng hồn phi phách tán đi hình dung, cũng không quá đáng chút nào. Nhìn xem cái kia năng lượng 5 màu thủy tinh bọc vào Kim Tiên Nhi, Chu Hoành Vũ trái tim kịch liệt co rút lại. Run rẩy hít vào một hơi, Chu Hoành Vũ chậm rãi nhắm hai mắt lại. Kim Tiên Nhi là ai? Trên thực tế, cái này Kim Tiên Nhi cũng là đại đạo tứ đại đệ tử thân truyền chi. Gạch dưới hỗn loạn cửu đầu điêu. Lúc trước, huyền sách phái ra tứ đại đệ tử thân truyền, Tổ Long, Tổ Phượng, Tổ Hoàng, Tổ Kỳ Lân, tiến nhập phương thiên địa này. Vì đối kháng huyền sách tứ đại đệ tử thân truyền, đại đạo cũng phái ra tứ đại đệ tử thân truyền, Huyền Minh, Bạch Hổ, Huyền Quy, cùng hỗn loạn cửu đầu điêu. Trong đó, Huyền Minh liền không cần nói nhiều. Chính là năm đó Thái Hư Phệ Linh Mãng, cũng chính là Huyền Minh Thiên Đế. Đúng là hắn, khống chế lấy Sở Hành Vân nhục thân, đem Đế Thiên Dịch dẫn đi. Một chiêu ve sầu thoát xác phía dưới, mới vì Chu Hoành Vũ sáng tạo ra một đường sinh cơ. Về phần Bạch Hổ, liền là năm đó Bạch Hổ Thiên Đế, cũng chính là Sở Hành Vân sủng thú Bạch Hổ, Tiểu Hồn. Đối với Bạch Hổ Thiên Đế, Chu Hoành Vũ hậu kỳ không như thế tiếp xúc. Thế nhưng là trên thực tế, Bạch Hổ Thiên Đế trở thành yêu tộc đến cao hoàng đế, chính là Bạch Hổ Thiên Đế thống soái lấy yêu tộc, cùng long tộc, phượng tộc đối kháng, mới hấp dẫn đi đại đa số hỏa lực. Nếu không phải Bạch Hổ Thiên Đế liều chết đè vào phía trước nhất, Chu Hoành Vũ chỗ tạo ngộ hết thảy, không có khả năng dễ dàng như vậy liền bị hắn công khắc. Nói trắng ra điểm, cái này cùng nhau đi tới, Chu Hoành Vũ căn bản là không có đối đầu Tổ Long, Tổ Phượng, Tổ Kỳ Lân những thứ này đỉnh cấp đại năng. Những thứ này đỉnh cấp đại năng, đều bị Bạch Hổ Thiên Đế cho kéo lại. Bằng không mà nói, nếu như Tổ Long, Tổ Phượng, Tổ Kỳ Lân tự thân lên trận, đối chiến năm đó Chu Hoành Vũ, Chu Hoành Vũ liền nửa điểm sinh cơ đều khó có khả năng có. Đại đạo tứ đại đệ tử thân truyền bên trong, ngoại trừ Huyền Minh cùng Bạch Hổ bên ngoài, còn có cũng là Huyền Quy, cùng hỗn loạn cửu đầu điêu. Trong đó, Huyền Quy biến thành, cũng là Dạ Thiên Hàn. Năm đó, Đế Thiên Dịch chém giết Chu Hoành Vũ thời điểm, chính là Dạ Thiên Hàn lấy thân thể của mình giúp Chu Hoành Vũ đỡ được cái kia tất sát nhất kích, dùng tính mạng của mình đổi lấy Chu Hoành Vũ một đường sinh cơ. Sau đó, Dạ Thiên Hàn đầu thai chuyển thế biến thành Tô Liễu Nhi. Sớm tại ức vạn năm trước, Chu Hoành Vũ còn không có tiến vào cao cấp thái cổ chiến trường thời điểm, Tô Liễu Nhi liền đi theo đại địa mẫu thần, tiến nhập hỗn độn chi hải. Lúc cho tới bây giờ, Tô Liễu Nhi đã sớm từ Thiên Đạo Học Phủ, cùng Đại Đạo Học Phủ tốt nghiệp, tiến vào Hỗn Độn Chi Hải chỗ sâu mật cảnh, khắc khổ tu hành đi. Sau cùng, cũng là Đại Đạo thân truyền đại đệ tử, Hỗn Loạn Cửu Đầu Điêu, khẽ nhắm lấy hai mắt, một gương mặt hình ảnh xuất hiện ở Chu Hoành Vũ trong đầu. Hỗn Loạn Cửu Đầu Điêu, cũng là Thủy Thiên Nguyệt. Tưởng tượng năm đó, Chu Hoành Vũ trước hết yêu mến, kỳ thực không phải Thủy Lưu Hương, mà chính là Thủy Thiên Nguyệt. Chỉ bất quá, Thủy Thiên Nguyệt lại tâm cao khí ngạo, cự tuyệt Chu Hoành Vũ đề thân. Sau khi trùng sinh, Sở Hành Vân mới phát hiện, chính mình chính thức ưa thích là Thủy Lưu Hương. Bây giờ nghĩ lại, Chu Hoành Vũ cũng không xác định chính mình có phải thật vậy hay không thích Thủy Lưu Hương. Vậy rốt cuộc là hắn nội tâm chân thực tình cảm, còn là chân ái tỏa liên hiệu quả. Về sau, Chu Hoành Vũ cùng Thủy Thiên Nguyệt ở giữa phát sinh rất nhiều cố sự. Thẳng đến sau cùng, Thủy Thiên Nguyệt rốt cục không có thuốc chữa phát hiện, nàng đã triệt để yêu mến Chu Hoành Vũ. Vì truy tìm người mình yêu mến, Thủy Thiên Nguyệt lẻ loi một mình, ngang độ tinh thần chi hải, đi tìm Sở Hành Vân. Chỉ tiếc, hoa rơi hữu ý theo nước chảy. Nước chảy không có ý quyến lạc hoa. Sở Hành Vân ở sâu trong nội tâm, duy nhất yêu tha thiết, cũng là Thủy Lưu Hương. Đối với Thủy Thiên Nguyệt, Sở Hành Vân tuy nhiên chưa nói tới không có cảm tình, nhưng cũng tuyệt đối tính không được yêu mến. Về sau, Chu Hoành Vũ cùng Thủy Thiên Nguyệt hẹn nhau tiến vào cao cấp băng phôi chiến trường. Kết quả, Chu Hoành Vũ khi tiến vào băng phôi chiến trường thời điểm xảy ra ngoài ý muốn, lại bị Đế Thiên Dịch cho chặn giết. Tuy nhiên sau cùng, Chu Hoành Vũ may mắn trốn được một mạng, nhưng lại triệt để đã mất đi ký ức. Mà Thủy Thiên Nguyệt bên kia, kỳ thực cũng ra kém tử. Đợi lâu Chu Hoành Vũ không đến, Thủy Thiên Nguyệt mất hồn mất vía phía dưới, thảm chết tại băng phôi chiến trường bên trong. Ngay tại Chu Hoành Vũ hỗn loạn, không có vô ý thức trong đoạn thời gian đó, Thủy Thiên Nguyệt chuyển thế trùng sinh, trở thành Kim Tiên Nhi, bắt đầu mới tu hành. Mà Chu Hoành Vũ tại Thủy Thiên Nguyệt chuyển thế thành Kim Tiên Nhi về sau, lại ngủ mê ngàn vạn năm thời gian, lúc này mới thanh tỉnh lại, đoạt xá một tôn ma dương tộc tu sĩ pháp thân về sau, hóa thân thành Chu Hoành Vũ. Bởi vậy, cái này Kim Tiên Nhi, kỳ thực cũng là Thủy Thiên Nguyệt, mà Thủy Thiên Nguyệt cũng là Đại Đạo thân truyền đại đệ tử, Hỗn Loạn Cửu Đầu Điêu. Thật dài thở dài một cái, Chu Hoành Vũ mở hai mắt ra, đau thương hướng hỗn độn kính bên trong nhìn sang. Lúc cho tới bây giờ, Kim Tiên Nhi tự tử mà chết. Đối mặt dạng này Kim Tiên Nhi, Chu Hoành Vũ tâm dao động. Giờ khắc này, hắn lại có chút tin tưởng ái tình. Bằng không mà nói, Kim Tiên Nhi như thế nào lại vì hắn tự tử? Ầm ầm, ầm ầm, ngay tại Chu Hoành Vũ vô cùng đau thương, nhìn xem hỗn độn kính bên trong Kim Tiên Nhi cùng Kim Điêu pháp thân thi thể lúc, bỗng nhiên ở giữa, phía dưới điên đảo ngũ hành sơn, kịch liệt chấn động lên. Từng đạo tiếng oanh minh, giữa thiên địa oanh minh bắt đầu. Chuyện gì xảy ra? Chuyện gì xảy ra? Điên đảo ngũ hành sơn, kịch liệt chấn động, từng đạo vết nứt xuất hiện tại điên đảo ngũ hành giới đại địa phía trên. Đây là thế nào? Động đất sao? Thế nhưng là, điên đảo ngũ hành giới bên trong, cho tới bây giờ đều là gió êm sóng lặng, làm sao có thể phát sinh động đất? Hoảng sợ ở giữa, Chu Hoành Vũ trước tiên thôi động hỗn độn kính, bắt đầu hướng điên đảo ngũ hành sơn chỗ sâu quét nhìn đi qua. Hô hô hô, kịch liệt trong tiếng thét gào, hỗn độn kính chung quanh, năng lượng kịch liệt chập trùng. Một đạo to lớn vô cùng vòng xoáy năng lượng, nhanh chóng ngưng tụ lại. Theo đại lượng năng lượng tràn vào, hỗn độn kính bên trong quang ảnh bắt đầu cấp tốc lưu truyền. Cái gì? Đây là... Đột nhiên ở giữa, Chu Hoành Vũ đột nhiên kêu lên sợ hãi. Hết chương.